Kiếm tốt quá hà. Chương 887, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất không có gì tốt do dự. Hắn tình huống tự minh bày tại chỗ đó. Nếu như vậy còn muốn đần độn chui vào trong, đó mới là thật tìm đường chết. Lớn nhỏ mắt cũng không ngoài ý muốn. Con sen cùng sứt môi cũng bình tĩnh như nước. Bọn hắn đều rất rõ ràng dùng cái này kiếm tu cùng Phật môn quan hệ là thế nào cũng không có khả năng đem chính mình ném vào Phật quốc bên trong. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tu sĩ càng sẽ không tự hãm hiểm cảnh. Cái này cùng đạo tâm không có quan hệ. Lớn nhỏ mắt biểu hiện rất không quan trọng. Đàn đạo hữu không nguyện tiến Phật quốc. Đây là quyền lợi của ngươi. Bần đạo sẽ không cưỡng cầu. Cũng không chỉ có là đan đạo hữu, cũng bao quát những người khác, đều có tự mình làm chủ quyền lợi. Ta cam đoan, trừ phi xảy ra bất trắc, ta đều sẽ đem Phật quốc lớn nhỏ khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Ngoài ý muốn, cái gì mới tính ngoài ý muốn? Mỗi người đối với cái này giải thích cũng khác nhau. Nhưng có một điểm, nếu như không phải tu sĩ chủ động tiến vào Phật quốc, tăng nhân tại kéo người nhập nước lúc đều sẽ biểu hiện ra dấu hiệu nào đó. Đối bọn hắn dạng này cùng là kim đan cảnh giới tu sĩ mà nói, không tồn tại vô thanh vô tức kéo vào khả năng. Thanh Huyền tự hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Người thế nào liền có thể làm đến đối với đối phương mười mấy tên tu sĩ một mẻ hốt gọn. Bọn hắn cũng không phải ngốc, tự đứng ở nơi đó các ngươi thi triển. Mà lại, bên ngoài còn tung bay một chút, lớn nhỏ mắt nhưng là rất có lòng tin. Không sao, chỉ cần vây khốn đối diện cái kia mười mấy cái. Những người khác cũng bất quá là ve chó chi ngứa. Không đáng kể, và lại nói, bên ngoài không phải còn có đan đạo hữu sao? Sứt môi đánh nhịp, như vậy, quyết định như vậy đi. Chúng ta đều theo mắt tăng nhập Phật quốc, có Phật môn áp chế. Tại Phật quốc bên trong đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đan sư để ngươi tử ở lại bên ngoài, kiềm chế những cái kia cá lọt lưới. Người kiếm mạch túng kiếm vô ngân, nghĩ đến cũng không có gì phong hiểm. Mọi người nghị định, bắt đầu phân phó. Quả nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nhập Phật quốc. Còn có ba tên tu sĩ giống như Lâu Tiểu Ất không nguyện ý đi vào. Đều là đối Phật môn trong lòng sâu sắc phòng bị tu sĩ. Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền một chút thần thức giao lưu, đều cho rằng trong đó có trá. Người không cần thiết không phải tiến vào. Phật môn đồ vật rất là tà môn, mà lại có hơn 20 tên hòa thượng. Bọn hắn Phật quốc Phật lực không phải dễ dàng liền có thể phá hủy. Chia ra không đến, ta nhưng là bớt lo. Lâu Tiểu Ất đối Thanh Huyền lựa chọn có chút khó hiểu. Thanh Huyền nhưng là không quan trọng. Cái này ngươi còn nhìn không ra sao? Lớn nhỏ mắt ý tứ chính là muốn tách ra ngươi ta. Phật quốc nội ngoại, chúng ta nhất định phải có người một nhà tại. Hoặc là ngươi ở bên trong, hoặc là ta ở bên trong, mới có thể tương hỗ tương ứng. Một phương gặp nạn, một phương khác mới có thể chi viện. Người cũng đừng cao hứng quá sớm. Nói không chắc bên ngoài càng nguy hiểm đâu. Người thật vểnh, ta mới tính đi đại địch. Được uống một chén. Lâu Tiểu Ất nhắc nhở. Chú ý khối kia hạch tâm thiên thạch. Ở chỗ này sáng tạo Phật quốc. Không thể rời đi nó trèo trống. Thanh Huyền hơi mỉm cười. Đây chính là ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi không phải cũng đã nhận được một tia thái pháp cổ linh sao? Hai người hiểu ngầm nở nụ cười. Từ ngũ hoàn đi ra người. Trong chiến đấu đối hoàn cảnh lợi dụng cơ hồ tựu đạt tới cực hạn. Không bao lâu, hơn 20 người tăng nhân, hơn 10 tên đạo nhân, đồng thời hướng đối diện bay tới. Trải qua khối kia hạch tâm thiên thạch lúc, nhưng không có phát hiện cổ linh hoạt động dấu hiệu. Đây là núp ở bên trong nuốt chửng Ngọc Thanh đây. Đối diện bầy tu sĩ cũng không yếu thế, bởi vì bên này tăng lên Phật môn sinh lực quân, cho nên bọn hắn cũng tụ rất đủ. Xem chừng cũng là không muốn liền như thế kéo xuống. Nghĩ đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Song phương còn tại tiếp xúc bên trong lúc. Tăng nhân bên trong có 6 tên từ giữa các hàng tụng niệm. Thiết lập ta Phật quốc, quốc hữu địa ngục, quỷ đói, xúc sinh người, không lấy chính cảm giác. Nhất thời, có quỷ xúc thanh âm phát ra dưới chân. Huyết lệ chi khí sinh tại nội tâm. Chính là trong Phật môn rất đặc biệt một nước. 6 bộ thiên long Phật quốc. Lấy là chư sinh cấm khổ. Địa ngục trắc trở chi ý, huyết quang uế khí. Cũng là Phật âm. Bên này các tăng nhân mới một tụng niệm. Đối diện đã có tu sĩ trợn mắt hô lớn. Uế niệm còn đâu? Nhìn ta hồng quang, một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà lên. Kim quang rơi vãi bên trong. Tận thấu Phật môn đọc âm. Mặc dù 6 tên tăng nhân rất nỗ lực, nhưng ở mặt trời đỏ chiếu rọi xuống. Nhưng thủy trung thành không được nước. Ở bên cạnh mấy cái đạo nhân trong lúc kinh ngạc, lớn nhỏ mắt liền có chút lúng túng. Đối phương trong trận doanh có mất đi hành giả. Không sao, mà lại đối đãi chúng ta thay cái Phật quốc. Nhìn hắn thế nào ngăn cản. Mất đi hành giả, chỉ là một cái cực đặc thù quần thể. Nói đơn giản, liền là Phật môn phản đồ. Bọn hắn thông qua diệt tới trong lòng mình Phật tâm mà tự thành một đạo. Là cái rất thiên môn đạo thống. Cái này đạo thống thực lực khó nói. Nhưng có một cái đặc điểm, cực am hiểu phá hư đệ tử Phật môn Phật quốc tạo dựng. Ai cũng không nghĩ tới, đối phương trong trận doanh còn có dạng này tồn tại đặc thù. Khả năng cũng là bởi vì có mất đi hành giả, mới đối các tăng nhân gia nhập thờ ơ. Trong lòng nắm chắc, lần này, chiếm đi ra 10 tên tăng nhân. Đồng thanh tụng niệm, địa ngục quỳ xúc lại không? Nhân gian mùi thơm tỏa ra, thiết lập ta được Phật, thập phương chúng sinh, nghe danh hiệu ta, bận lòng nước ta, thực chư đức bản, tới tâm khác hẳn hướng, muốn sống nước ta, không có kết quả liền người, không lấy chính cảm giác, đây là thập phương công đức Phật quốc, đối phương trong trận doanh lần nữa biến hóa, một viên to lớn đồng tiền mai tử treo ở không trung. Ào ào còn không ngừng rơi xuống tiền đồng. Có tính bằng bàn tính vang lên. Có việc nhỏ âm hưởng. Có hùng vị âm thanh trách mắng. Giao dịch lập quốc, ân huệ chúng sinh. Ta không nghe thấy có bằng công đức liền có thể kẻ lập quốc. Công đức lập quốc, liền tại việc nhỏ chi nhiễu bên dưới hư không bị lập. Tạo dựng không được, lớn nhỏ mắt trên mặt liền có chút không nhịn được. Quát, phương nào hành giả. Dám đến cùng Phật tranh huy, nhìn ta 18 vị La Hán kim quang nước. Lần này, đương nhiên tựu có 18 tên tăng nhân đứng dậy. Hùng vị âm thanh vang tận mây xanh, có phản âm minh sướng, có hoa tươi rơi xuống, còn có tín đồ hô ứng. Thành thế to lớn, mênh mông vô song, trong đó, 18 vị La Hán ẩn ẩn hiển hiện, từng cái cường tráng, người người kiên cường. Phảng phất 18 cây vân trụ, muốn chống lên Phật quốc không trung, chúng tăng cùng nhau hợp sướng, thần lực diễn đại ánh sáng, phổ chiếu bát ngát thổ, tiêu trừ ba bẩn minh, minh tế chúng ách nan, mắt thấy Phật quốc sắp thành, đối diện to lớn đồng tiền không thấy, nhưng có 18 nữ tử huyễn sinh mà ra, từng cái xinh đẹp, người người vũ mị, cũng đồng dạng hợp sướng nói. 28 giai nhân thể tựa như nhũn, bên hông cầm kiếm chảm tăng đồ, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm giáo Phật cốt tùy khô, hiển nhiên Phật quốc lại bắt đầu lung lay bất ổn. 18 vị La Hán từng cái chân bá mềm tay, nhìn đến xa xa lâu tiểu ất cười ha ha, đánh cái trận mà thôi, làm cùng hát hí khúc đồng dạng, cũng là thú vị. Lớn nhỏ mắt trong mắt nhật nguyệt bắt đầu chuyển động. Bên cạnh đạo nhân nhóm đều biết. Đây là hòa thượng thật sự nổi giận. Chư vị, đối phương trong trận có mất đi hành giả tồn tại. Bần tăng chỉ sợ không thể lưu thủ. Đắc tội, sứt môi con sen đều các gật đầu. Đây đúng là có chút lúng túng. Trận thế lớn như vậy. Làm cái đầu voi đuôi chuột. lớn nhỏ mắt trong mắt thần quang một vòng. Sắc nói, ta xây siêu thế nguyện, sẽ đến vô thượng nói. Từ nguyện không thỏa mãn, thề không thành chờ cảm giác. Toàn bộ vẫn thạch quần không gian nhất thời Phật quang phổ chiếu. Kèm theo, liền là tên kia mất đi hành giả sắp chết kêu thảm. Bà Sa Phật quốc, nhất niệm thành quốc, cách chương.